Xuyên không ký sự, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu y, thật vất vả cho em. Làm sao có thể vất vả? Có Niệm Niệm đến bên cạnh em vui còn không kịp. Anh cũng rất muốn thấy Niệm Niệm à, ông xã. Anh nhất định có thể trở về. Cùng Niệm Niệm cùng em không bao giờ rời xa nhau nữa. Đúng rồi, anh đã nghĩ ra cho Niệm Niệm một cái tên rất hay nha. Ngày sinh tháng đẻ của Niệm Niệm trong ngũ hành là mệnh thổ. Em xem cái tên Diệp Nhạc Thần thì như thế nào? Nhạc và thần đều thuộc thổ trong ngũ hành. Thần là nhân tài anh tuấn, trí tuệ thông minh, nhà là cả đời thanh nhã. Cho dù xa nhà cũng thuận lợi may mắn, thành công và vinh quang a, em nghĩ thế nào? Tất nhiên Niệm Niệm sẽ thích tên mà anh đặt cho nó. Niệm Niệm, có đúng không a? Niệm Niệm ở bên cạnh em. Con trai ngoan, mau tới gọi ba ba nghe một chút. Y dài, nha, y, đồ ngốc, anh cho rằng Niệm Niệm là yêu quái sao? Vừa sinh sao biết kêu ba ba nha? À, anh nhất định phải tự mình dạy Niệm Niệm kêu ba ba. Vậy anh phải nhanh trở về một chút. Niệm Niệm rất thông minh. Nói không chừng nháy mắt cái đã biết nói nha. Thật đáng tiếc, anh còn nghĩ rằng Niệm Niệm là con gái nha. Như vậy anh sẽ có cái áo bông chi kỷ. Niệm Niệm, ba ba ghét bỏ con nha. Niệm Niệm đừng nghe mẹ con châm ngòi. Ba ba yêu con nhất. Nga, yêu Niệm Niệm nhất. Vậy em đâu, nha, bà xã đại nhân vẫn là thân yêu nhất. Cắt đứt điện thoại, Hàn Tinh Y đè nén bất an trong lòng. Ngữ khí Diệp Dương tuy rằng vẫn cợt nhả như trước, nhưng vẫn nghe được có điều gì đó không ổn. Nhớ đến trước kia anh có nhắc đến tiến cung trong đầu Hàn Tinh Y như có sét đánh qua. Năm lần đức, thượng quan nghi lấy cớ võ hậu chiêu mộ đạo sĩ vào cung dùng ma thuật mà muốn phế bà ta. Sẽ không, Diệp Dương sẽ không mạo hiểm như vậy. Chỉ mong, anh sẽ không bị cuốn vào sự kiện này. Cách chương.